Chương 4360, Hoa Khôi, 44. Ta nghe người ta nói, Vân Chân trưởng công chúa để Tĩnh Sơn công chúa cho Mạnh Thi Nhân cầu tình. Mạnh Thi Nhân là ai cầu cái gì tình? Mạnh Thi Nhân chính là cái kia thương nhân chi nữ, giả mạo Tĩnh Sơn công chúa thân phận cái kia. Cái kia Vân Chân trưởng công chúa tại sao phải để Tĩnh Sơn công chúa cho Mạnh Thi Nhân cầu tình? Ngươi từ nơi nào nghe nói, không phải là có người tung tin đồn nhảm a? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Đúng à, Vân Chân trưởng công chúa thế nhưng là Tĩnh Sơn công chúa thân sinh mẫu thân, làm sao lại để nữ nhi ruột thịt của mình, vì một cái tên giả mạo cầu tình là thật à? Ta có một cái bà con xa thân thích, liền tại Tĩnh Sơn công chúa phủ thượng làm việc. Ngày đó Vân Chân trưởng công chúa đi tìm Tĩnh Sơn công chúa sự tình, ta cái kia phương xa thân thích, vừa vặn không cẩn thận nghe được. Chuyện này phủ công chúa người đều biết rõ, đều tại vì Tĩnh Sơn công chúa ủy khuất đâu. Vân Chân trưởng công chúa đây là điên rồi đi, Mạnh Thi Nhân thế nhưng là cái tên giả mạo, không quản hiểu rõ tình hình hay không, kia cũng là tên giả mạo, coi như hoan uổng, nàng cũng không nên để Tĩnh Sơn công chúa cầu tình. A đây không phải là hướng Tĩnh Sơn công chúa trên trái tim, hung hăng đâm dao nhỏ sao? Phía trước không phải có người tại truyền, Tĩnh Sơn công chúa không hiếu thuận, là tính tình ngang bướng, còn chống đối Vân Chân trưởng công chúa sao? Tuy nói không ít người vì Tĩnh Sơn công chúa cãi lại, có thế rất nhiều người đều cảm thấy, chống đối thân sinh mẫu thân đầu này, làm sao đều không thể nào nói nổi. Nhưng là hai chuyện này kết hợp lại, chuyện kia chẳng phải rõ ràng rành mạch sao? Dạng này đối thoại, ở kinh thành khắp nơi có thể thấy được. Hiện tại mọi người thảo luận không phải Tĩnh Sơn công chúa chống đối thân sinh mẫu thân sự tình, mà là vị này thân sinh mẫu thân vợ ơ y ma muốn Tĩnh Sơn công chúa vì cái kia tên giả mạo cầu tình. Đây quả thực hoang đường vô cùng. Rất nhiều người đều không rõ, Vân Chân trưởng công chúa là thế nào nghĩ đến cái này chủ ý ngu ngốc. Ủng hộ Đường Quả những người đọc sách kia, đang nghe tin tức này, lập tức cấu tứ chạy ra. Lúc trước rất nhiều người nói Tĩnh Sơn công chúa không phải, luận đến hiếu đạo, bọn họ cũng còn biệt khuất, không biết làm như thế nào giải thích. Bọn họ trong nhận thức Tĩnh Sơn công chúa, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ liền sẽ chống đối thân sinh người của mẫu thân. Quả nhiên a, cái này phía sau lại có như thế lắc lư sự tình. Vì lẽ đó, bọn họ muốn viết văn chương mắng cái kia không phải là không phân, tâm địa ác độc, hướng Tĩnh Sơn công chúa trong ngực đâm dao nhỏ Vân Chân trưởng công chúa. Không đến nửa ngày, người của toàn kinh thành đều đang mắng Vân Chân trưởng công chúa. Liên góc tường tiểu hài nhi, đều tại hát mới xuất lô nhạc thiếu nhi, sáng sủa trôi chảy, nghe hai lần cơ bản liền sẽ hát. Lúc đầu Mạnh Thi Nhân những người hái mộ kia, còn tại đắc chí. Lần này thế nhưng là mắt trợn tròn. Nhất tức giận bất quá là Vân Chân trưởng công chúa, cách phủ công chúa vách tường, nàng cũng có thể nghe phía bên ngoài tại hát những cái kia khó nghe ca dao, tranh thủ thời gian cứ gọi người đi ra ngoài đem những cái kia loạn hát hài tử đuổi đi. Những hài tử kia giải tán lập tức, trong miệng còn gọi, Vân Chân trưởng công chúa khi dễ tiểu hài tử một màn này, tức giận đến Vân Chân trưởng công chúa chán đau. Nàng đem tất cả những thứ này, đều thuộc về tội trạng tại Đường Quả trên thân. Nếu không phải có cái không hiếu thuận nữ nhi, nàng làm sao có thể gặp phải những này tất cả mọi người tại thảo luận chuyện này, cứ việc không dám ở trước mặt nàng, nàng lại không thể làm cái gì. Lúc này, nàng nếu là dám hung một điểm, khả năng kinh thành bách tính đều sẽ vạn người huyết thư, nói nàng ỷ vào trưởng công chúa thân phận khi dễ lê dân bách tính. Đường Quả bên này, liền rất là thoải mái. Nàng còn đặc biệt ngồi xe ngựa, đi kinh thành lắc lư một vòng. Nghe được sáng sủa trôi chảy nhạc thiếu nhi, kém chút không cười lên tiếng. Ngụy Tuân liền bồi ngồi ở một bên, cảm thấy Tĩnh Sơn công chúa trong lòng có chu tờ biến thái, khả năng là cùng nàng gặp phải có quan hệ đi. Không nghĩ tới, có người so với hắn còn muốn điên, còn là cái công chúa.